Đẳng cấp ở rể, chương 420. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 420. Được thôi, bác sẽ cho cháu xem bằng chứng. 10 phút sau, Lâm Tử Minh đọc xong chứng cứ mà Lâm Sơn Hà đưa cho anh. Anh nhắm mắt lại, như thể anh đã mất hết sức mạnh. Ngồi trên ghế, khuôn mặt anh nhọt nhạt như thể đã mất hết máu vậy. Tĩnh, lúc này, nó lạ lùng như cái chết. Nhưng bên ngoài, không xa lắm, có những tiếng ôn phát ra, qua một khoảng cách xa, lan truyện đến, nó có vẻ đặc biệt lạ lùng và đáng sợ. Trong đại sảnh nhiều người như vậy, đều không có ai dám phát ra một tiếng động, sợ là cho Lâm Tử Minh. Tỉnh dậy, hai giọt nước mắt chảy ra, thuận theo hai đôi mắt của Lâm Tử Minh rơi xuống. Sau đó anh đột ngột mở mắt, đứng lên. Bước lớn hướng về phía cửa chạy ra ngoài. Mọi người đều bị hành động đột ngột đó của anh dọa cho một trận. Nhưng không ai dám nói gì hết. Họ chỉ có thể dùng ánh mắt nhìn theo Lâm Tử Minh. Khi đi tới cửa, anh dừng lại nói. Kể từ bây giờ, tôi không liên quan gì tới Lâm ra hết. Mấy người đừng có làm phiền tôi. Nói xong câu này, anh bước ra khỏi cửa lớn và biến mất trong nháy mắt. Sau khi anh ta đi mất khoảng 10 giây, tất cả mọi người trong sảnh lớn, cái cơ thể căng thẳng bỗng nhiên thư giãn ra, thở hổn hển, không còn cách nào khác. Sức ép vừa rồi của Lâm Tử Minh thật sự là quá lớn. Dường như có một ngọn núi lớn đang đè lên người họ vậy. Khiến bọn họ không thể thở được. Tải app NLA để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Sau một khoảng thời gian, một trưởng lão của Lâm gia nói, Lâm Tử Minh thật sự đã tha cho chúng ta chưa? Hắn ta sử dụng từ tha một lần, thay vì bị rối rắm, cho thấy trong tiềm thức của hắn ta rất sợ Lâm Tử Minh. Chắc vậy đó, tôi không nghĩ sẽ khiến hắn biết được sự thật. Thật sự là không nghĩ đến chuyện đó. Đúng vậy, chuyện xảy ra tối nay thực sự vượt quá mọi kỳ vọng của chúng ta. Lâm Tử Minh thật là tàn ác. Chúng ta đều xem thường hắn ta quá rồi. Dù sao đi nữa, bây giờ hắn cũng đi rồi. Tôi tin rằng với tính cách của hắn ta sẽ không phá vỡ lời hứa. Nhưng cuộc khủng hoảng của Lâm gia vẫn chưa được giải quyết. Tôi hy vọng Lâm Tử Minh không đi tìm Tân Hà Nguyệt. Không thì đối với Lâm gia chúng ta đó sẽ là một cuộc khủng hoảng khác. Lâm Tử Minh đã trở lại bình thường. Đôi mắt long lanh với ánh sáng bất đắc dĩ. Hắn ta đã hoàn toàn bị Lâm Tử Minh đánh bại tối nay. Trong lòng rất không phục, không can tâm. Mẹ, sao mẹ lại làm vậy? Sao lại phải làm thế? Giả tạo, tất cả đều giả dối sao? Có phải lòng tốt của mẹ đối với con, sự quan tâm của mẹ đối với con, tình yêu dành cho em đều là giả dối? Mẹ, mẹ đang ở đâu vậy? Đang ở đâu? Sau khi Lâm Tử Minh rời khỏi Thính Phong Đình, trời bắt đầu mưa, tí tách, nó rơi vào người anh, nhanh chóng ướt lên quần áo anh. Cách chương.